Chiến thần biến, chương 419, mới tổ hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, GT, lớn, đại đế, Đinh Tuyết Ninh kinh ngạc nhìn Hoàng Kim Đại Bằng Điều. Cảm thấy khó có thể tin. Cho dù nàng mới vừa tiến vào tỉnh ngộ cảnh giới. Nhưng nàng dù sao mới vừa tiến vào vương giả cảnh giới thời gian cũng không bao lâu. Mặc dù lúc trước dựa vào thiên vương thạch tích lũy, nàng đã đạt đến đại thành vương giả cảnh giới. Nhưng khoảng cách điên phong vương giả còn có khoảng cách, chớ nói chi là đại đế cảnh giới kia. Đinh Tuyết Ninh lại càng cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới. Không sai, đại đế cảnh giới. Hoàng Kim Đại Bằng Điều nhìn Đinh Tuyết Ninh. Trước ngươi ở sống chết trước mắt tiến vào tỉnh ngộ cảnh giới. Đã là nửa chỉ chân bước chân vào đại đế cảnh giới. Xách xách, vận khí của ngươi thật là quá mạnh mẽ. Không biết có nhiều điên phong vương giả cuối cùng cả đời. Cũng không cách nào chạm đến đại đế cánh cửa. Mà ngươi, nhưng thành công. Hôm nay ngươi, chỉ cần không ngừng tích lũy đấu khí. Khai thác trong thân thể kinh mạch. Chỉ cần tích lũy đến rồi đại đế đấu khí. Ngươi có thể nước chảy thành sông trở thành một gã trẻ tuổi đại đế. Có thật không? Ta có thể trở thành đại đế. Đinh Tuyết Ninh kinh ngạc đến ngây người ở nơi đó. Lẩm bẩm tự nói, ta thật sự có thể trở thành đại đế. Ai? Loài người được gọi là thiên chi kiêu tử. Thật không phải là không có nguyên nhân. Hoàng Kim Đại Bằng Điều ở một bên có chút hâm mộ thở dài. Loài người mãi cho đến đại đế cảnh giới cũng sẽ không có bất kỳ thiên kiếp gia thân. Loài người thiên tài tu luyện vài thập niên tựu có cơ hội đột phá đến đại đế cảnh giới. Còn muốn nghĩ chính nó là một con có được viễn cổ thần điểu đại bàng huyết mạch hậu duệ, ở Hoàng Kim Đại Bằng Điều nhất tộc trong coi như là tuyệt thế thiên tài, như cũ tu luyện vài ngàn năm mới đột phá đến đại đế cảnh giới. Hơn nữa, ma thú từ thánh cấp bắt đầu, mỗi đột phá một cái lớn cảnh giới, cũng sẽ gặp gỡ kinh khủng thiên kiếp. Hơn nữa một lần so sánh với một lần hung mãnh, vương cấp đến đế cấp thiên kiếp, tựu tương đối kinh khủng. Hoàng Kim Đại Bằng Điều thậm chí không biết mình tương lai nếu có cơ hội đột phá đến hoàng cấp lời nói, sẽ gặp phải như thế nào đáng sợ thiên kiếp. Ngẫm lại cũng cảm thấy rất kinh khủng. Vãn bối lần nữa cảm tạ tiền bối ân cứu mạng. Tương lai nếu có cơ hội, chắc chắn hồi báo tiền bối. Qua thật lâu, Đinh Tuyết Ninh rốt cục bình tĩnh trở lại. Hướng về phía Hoàng Kim Đại Bằng Điều khom người thi lễ. Không cần như thế, ta vốn là thiếu ngươi tổ tiên thiên đại nhân tình. Lần này, rốt cục có cơ hội làm Hoàng Kim gia tộc làm chút gì đó. Ta rất vui vẻ, Hoàng Kim Đại Bằng Điều thanh âm ôn hòa. Lời nói rất trực tiếp, cũng rất thẳng thắn. Nếu như, ta thật sự có thể trở thành một gã đại đế. Như vậy, ta nên có thể giúp hắn rất nhiều bận bịu. Đinh Tuyết Ninh trong đầu hiện ra Đằng Phi thân ảnh. Ước mơ nhớ, một đạo trời chiều, đem mấy đạo thân ảnh kéo rất trường. Một nam một nữ sóng vai đi ở một cái hoang vu trên đường nhỏ. Cô gái trên vai rừng một con cả người lưu động cháy hồng quang mũi nhọn chim nhỏ. Nhìn qua cực kỳ đáng yêu. Nam tử hai cái trên cánh tay. Quấn quanh lấy hai cái rắn. Một thanh một tím. An tĩnh địa bàn ở nơi đó. Không nhúc nhích. Phía sau trả lại đi theo một đầu hình thể to lớn bạch lang. Màu ánh sáng màu phát sáng, không có một ti tạp chất, nhìn qua uy mãnh thần tuấn, như vậy một tên kỳ quái tổ hợp, đi cùng một chỗ, nhưng làm cho người ta một loại sự yên lặng cùng tường hòa cảm giác. Nhưng nếu là có người biết cái này tổ hợp gần đây một thời gian ngắn đã làm chuyện tình, nhất định sẽ cả kinh miệng có thể nuốt vào trứng gà. Cái này tổ hợp, chính là Đằng Phi, Lăng Thi Thi. Cái kia thanh rắn là Thanh Long. Cái kia tử xà là A Tử. Lăng Thi Thi trên vai lửa đỏ sắc mão điểu là Hoàng. Phía sau đầu kia bạch lang là Thiên Lang. Sở dĩ Thanh Long mấy người cũng hóa thành ma thú hình tượng. Trả lại là bởi vì lúc trước ở lớn hồ nơi đó bọn họ gây ra động tĩnh thật sự có chút quá lớn. Đến từ ngũ vực vô cùng nhiều siêu cấp thế lực, cũng đang tìm kiếm bọn họ, muốn cướp đoạt chuẩn đế binh, càng muốn chiêu dụ bọn họ. Ngắn ngủn trong 2 tháng, đã trải qua lớn nhỏ tràng diện chiến đấu không dưới mấy chục tràng. Bằng bọn họ cái này tổ hợp cường hãn, 4 người siêu giai ma thú đại đế, 1 cái không kém hơn bình thường đại đế đằng phi, còn có 1 điên phong vương giả lăng thi thi, như cũ có chút ăn không tiêu. Cuối cùng thương lượng sau, quyết định để 4 người siêu giai ma thú biến trở về bản thể. Lại đem hình thể rút nhỏ vô số lần, thành hiện ở cái dạng này. Đằng phi lại thay đổi dung mạo của mình, nhìn qua 17-18 tuổi, một bức đại gia tộc công tử ca hình tượng. Lăng thi thi thiên tư quốc sắc, hơi chút trang phục một chút, cùng đi qua cũng có rất lớn là không cùng. Coi như là thần vực đảo thượng đồng môn nhìn thấy, sợ là cũng không cách nào nhận ra nàng. 2 tháng này luân phiên chiến đấu, mặc dù mọi người đều có quải thải thời điểm, cảm giác có chút ăn không tiêu, nhưng lấy được chỗ tốt, cũng là khó có thể tưởng tượng. Lấy được bảo vật tạm thời không đề cập tới, chỉ nói đối với mình thân lịch lãm, chính là một số khó có thể lường được khổng lồ tài phú. Nguyên vốn có chút nhu nhược lăng thi thi, ở chiến hỏa trung trưởng thành. Hôm nay điên phong vương giả thực lực, cảnh giới thượng đã tiến vào chuẩn đế tầng thứ. Cần có, chính là như vậy không ngừng tích lũy, trở thành một gã chân chính đại đế. Đã có phải hay không ảo tưởng, đằng phi lại càng không cần phải nói. Ở đẫm máu trong chiến đấu, lần nữa đả thông 2 cái đấu mạch. Thiên đạo 50 đấu mạch đại pháp trung đấu mạch, đã đả thông 33 nơi. Tạo thành đấu mạch tam thập tam trọng thiên. Tự thân lớn cảnh giới đã tăng lên tới chuẩn đế. Cùng đi qua so sánh với. Tổng hợp thực lực đạt đến 1 cái toàn bộ độ cao mới. Thanh Long cùng Hoàng bọn họ. Đan đả độc đấu. Đã không có ai là đằng phi đối thủ. Ra hướng thiên nhiên mở ra 7 chỗ đấu mạch. Đằng phi thân thể trong. Đã có được 40 nơi đấu mạch. Cho dù những thứ kia cổ xưa nhà giàu có đại tộc, bạn cùng lứa tuổi trong, có thể vượt qua đằng phi người, cũng đã là lông phượng và sừng lân, cực kỳ rất hiếm. Đằng phi trong đan điền hỗn độn năng lượng, theo thời gian tích lũy, càng là càng ngày càng nhiều, càng ngày càng tinh thuần. Điều này có thể lượng là đằng phi có thể vượt cấp khiêu chiến chỗ căn bản, giống như thần lực. Tỷ đấu chọc tức càng thêm mạnh mẽ, nhất là đằng phi ở sử dụng vô danh quyền pháp thời điểm. Vận khởi trong đan điền năng lượng, cả người giống như chiến thần hàng thế, mạnh mẽ đến để địch nhân run rẩy. 2 tháng này kinh nghiệm trong chiến đấu, phàm là không có gì thù hận, chỉ cần đối phương không có tồn tại giết người tâm tư. Đằng phi bọn họ cũng tận lực không giết người. Nếu là gặp phải đối phương còn có giết người cướp của tâm tư, kia không có gì hay nói. Tự một câu nói, huyết chiến rốt cuộc, xui xẻo nhất, chính là những thần vực đảo người. Một khi bị đằng phi bọn họ những người này gặp phải, kia cơ hồ cũng không sao may mắn thoát khỏi có thể. Cho dù chạy đi mấy vạn trong, cũng sẽ bị đằng phi đuổi giết. Phán đoán của ta không sai. Thần vực đảo vốn là ngay khi nam vực chi nam biển rộng thượng. Bọn họ lên đất liền sau khi hoạt động phạm vi, cũng là nam vực phía đông nam hướng. Gần đây một thời gian ngắn chúng ta gặp phải thần vực đảo người càng ngày càng nhiều. Cũng đủ để chứng minh, nơi này đã đến phạm vi thế lực của bọn hắn. Cái khay ở đằng phi trên cánh tay trái Thanh Long lười biếng vừa nói. Đằng phi cánh tay phải A Tử nói. Từ chúng ta lần gần đây nhất ở thần vực đảo đệ tử trong miệng khảo vấn ra trên tình báo nhìn. Lục Tử Lăng cô nương nên còn sống. Chỉ tiếc chúng ta gặp phải nhân cấp khác cũng không đủ cao. Nếu không, mới có thể đủ khảo sát đến hơn kể lại đồ. Gần đây một thời gian ngắn, các phương thế lực đấu tranh càng ngày càng hung. Chỉ sợ sẽ có một số không xuất thế lão gia này cũng có đi ra tham gia náo nhiệt. Ta cuối cùng có loại dự cảm. Thần vực đảo bên này, nên có một chút chân chính cường đại lớp người già nhân vật xuất hiện. Cho nên chúng ta không thể sơ suất quá. Đối với thần vực đảo có một chút hiểu rõ, Thanh Long lẩm bẩm. Sau đó nói, cho nên, vì phòng ngừa thật sự đến lúc nào gặp phải một cái vượt qua đế cấp đại năng, chúng ta nên sớm làm một số chuẩn bị. Nói thí dụ như, gặp phải cái loại này đại năng thời điểm, muốn như thế nào mới có thể chạy trốn. Luôn luôn ngang ngược càn rỡ Thanh Long nói ra lời như thế, cũng không dọa người. Vượt qua đế cấp, đó là hoàng cấp, là thật đại năng. Đến rồi cái loại này cảnh giới, đã không phải là người bình thường có thể tưởng tượng. Hoàng cấp đại năng nếu là nghĩ muốn giết người, thậm chí không cần động thủ, chỉ một cái ý niệm trong đầu sinh ra dị tượng, có thể đem một cái đại đế trực tiếp xóa bỏ. Nếu thật sự gặp phải loại này đại năng, cái gì cũng không muốn nói, quay đầu bỏ chạy. Hơn nữa, còn muốn tách ra chạy. A Tử mềm mại thanh âm vang lên, sâu kín nói, bất quá, ta đời này, chưa từng thấy qua hoàng cấp đại năng. Có đôi khi ta thậm chí hoài nghi, cõi đời này, thật có hoàng cấp đại năng tồn tại có ở đây không? Có lẽ, có sao, Thanh Long cũng không phải là rất dám xác định. Xà nhãn chung ánh sáng lạnh lóe ra, trong lòng nhớ. Lôi Minh Đại Đế nếu là còn sống, nói vậy, cũng đã tiến vào hoàng cấp đi. Không có kiến thức, mão hoàng cấp coi là cái gì? Trưởng thành hoàn cảnh bất đồng, thành tựu cũng không giống với. Tựa như thế tục chung người bình thường, cho dù thiên phú khá hơn nữa đấu khí vũ giả, cuối cùng cả đời, có thể đạt tới thánh cấp, cũng đã là rất giỏi thành tựu. Đằng phi trong đầu vang lên chiến tranh ma ngẫu kia thê lương phong cách cổ xưa thanh âm. Những thứ kia cái gọi là lánh đời gia tộc đệ tử, vận khí cơ duyên cũng tốt nói, đạt đến đại thành vương giả thậm chí điên phong vương giả, cũng không phải là cái gì mơ ước. Mà trên cái thế giới này cái kia những nhà giàu có đại tộc, bọn họ đệ tử, chỉ cần thiên phú cú hảo, vận khí cơ duyên và vân vân chỉ cần không sai, lại chịu cố gắng lời nói, đột phá vương cấp trở thành đại đế, thật sự chưa nói tới có nhiều khó khăn. Như vậy, ở Vĩnh Hằng Chi Địa nơi đó, đồng dạng khởi điểm, nơi đó người có thể đạt tới càng cao tầng thứ, giống như ngươi cái này số tuổi đạt tới hoàng cấp, cũng có rất nhiều. Chiến tranh ma ngẫu vừa nói, sau đó tổng kết nói, cho nên, trưởng thành hoàn cảnh, tài nguyên, quyết định hậu thiên thành tựu. Lời này, cũng không phải là tùy ý nói một chút. Nếu không, ngươi cho là những thứ kia siêu cấp thế lực bây giờ tại sao điên cuồng cướp đoạt thiên thánh thạch, thiên vương thạch cùng thiên đế thạch. Này tựa như là một cuộc thao thiết thịnh yến. Ai lấy được tài nguyên càng nhiều, ai trong tương lai mấy vạn năm thậm chí mấy mười vạn năm chung, tự giữ lấy tiên cơ, ai có thể càng cường đại hơn. Đằng phi yên lặng gật đầu. Chiến tranh ma ngẫu nói vô cùng có đạo lý, bất phục khí cũng không được. Tựa như đằng phi từng mơ ước, chính là có thể trở thành một gã vương giả, báo thù cho cha mẹ. Khi hắn thật sự tiêu diệt hết những thứ kia lánh đời gia tộc, báo thù cho cha mẹ tiết hận sau, lại phát hiện trước mắt thế giới trở nên càng thêm trống trải, một cái hoàn toàn mới đại môn hướng hắn mở rộng. Khi đó, đằng phi mới biết được, thế giới này, xa so với mình nghĩ hơn thần bí càng đặc sắc. Lúc trước bản thân, chỉ là không có tư cách tiến nhập cánh cửa kia. Năm đó lựa chọn, hôm nay xem ra, mặc dù đằng phi không muốn thừa nhận, nhưng thấy thế nào cũng giống như là một con vô hình tay ở nắm trong tay đằng phi vận mệnh, từng bước đưa đẩy cho tới hôm nay trình độ. Cho dù nghĩ lùi bước, cũng đã là không thể nào. Nhưng thật ra, ta chỉ muốn cho ta quan tâm người,